Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, cướp bệnh nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử Nguyệt Phiếu Lâm Kiệt đi tới Đại học Tân Hải Chi. Nhánh bệnh viện, đã là buổi sáng 10 giờ một khắc, đi tới bệnh viện mắt khoa khu vực, Lâm Kiệt liếc mắt liền thấy được. Ngồi phòng thí nghiệm bên ngoài khu nghỉ ngơi Trần Thạch, Đàm Vấn Lan hai người. Hắn phát hiện Trần Thạch sắc mặt có chút khó khăn xem, không có nửa điểm vui mừng. Chẳng lẽ là kiểm tra kết quả rất không để ý tới muốn sinh lòng nghi ngờ Lâm Kiệt. Đi tới, Đàm Vấn Lan thấy được Lâm Kiệt, lập tức đứng lên, sắc mặt có chút lúng túng đón một bước, nhẹ giải thích rõ. Lâm Kiệt, ngươi khỏe, chân thực ngại quá, ca ca ta nóng lòng đứa trẻ thương thế, cũng là khắp nơi liên lạc chuyên gia bác sĩ. Hắn thông qua một người bạn học cũ, có liên lạc Vương Phi Trương tiến sĩ. Bây giờ, Vương bác sĩ đang mang ta ngoại xanh ở phòng thí nghiệm làm cặn kẽ kiểm tra. Vương Phi Trương, tiến sĩ, Lâm Kiệt đối với người này tên, nhưng mà không có nửa điểm ấn tượng. Nhìn về phía chậm rãi đứng dậy Trần Thạch, hắn là thành phố Tân Hải Tuệ Minh mắt khoa viện trưởng bệnh viện. Trước là nơi này mắt khoa chủ nhiệm, sau đó hắn liền nghỉ việc, tự mở một nhà chuyên khoa bệnh viện. Trần Thạch có chút bất đắc dĩ giới thiệu, một nghe cái này giới thiệu giọng, Lâm Kiệt cũng biết, Trần Thạch cùng vị này Vương Phi Trương tiến sĩ không thế nào đối phó. Vị này Vương bác sĩ đã từng đảm nhiệm qua chi nhánh bệnh viện mắt khoa chủ nhiệm, vậy y thuật tự nhiên vậy là có thể. Lâm Kiệt nhịn được trong lòng không thoải mái, gạt bỏ chút nụ cười, tựa hồ không thèm để ý nói, Đàm tiến sĩ, có Vương chuyên gia ra tay, chắc hẳn nơi này liền không cần ta. Hắn nhìn về Trần Thạch, dò xét tính hỏi, Trần giáo sư, vậy chúng ta. Đàm Vấn Lan tự nhiên nhìn ra Lâm Kiệt sinh lòng bất mãn, khom người thỉnh cầu nói, Lâm Kiệt, Lâm Kiệt, đây là chúng ta không đúng, không nên khắp nơi liên lạc những thứ khác bác sĩ, mời ngươi thông cảm một chút ca ca ta tâm tình, mời không nên rời khỏi, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này Đàm Vấn Lan, nào còn có một tia tâm lý chuyên gia, nắm trong tay lòng người và thế cục ung dung không vội vã. Chính là một cái ràng buộc người thân, lòng buồn không thôi thân nhân bệnh nhân. Thấy nàng cái bộ dáng này, Trần Thạch có chút thương tiếc thở dài một cái, mở miệng nói, Lâm Kiệt, cái này Vương Phi Trương bản lãnh, có ngược lại là có, nhưng cũng chính là như vậy. Chẳng qua là mấy năm này, thông qua các loại quảng cáo, hắn bị khoác lác có chút vô biên vô duyên, rất nhiều rốt nát mắt khoa bệnh nhân, liền lấy là hắn chính là trong nước mắt khoa người thứ nhất. Lâm Kiệt, chờ một chờ đi, phỏng đoán hắn không giải quyết được, vừa vặn, do hắn làm cái này kiểm tra, còn tỉnh công phu của ngươi, gặp Trần Thạch cũng đã nói như vậy. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là ở Đàm Vấn Lan thiên ân vạn tạ trong lưu lại. Hắn ở Trần Thạch bên người ngồi xuống, hỏi, lô não hạch từ cộng hưởng kiểm tra kết quả như thế nào? Trần Thạch trả lời, ta nhìn kỹ, người bị thương đại não thị giác khu vực, không có xuất hiện tổn thương dấu vết. Lâm Kiệt tâm tình hơi buông lỏng một chút, đây coi như là một cái tin tức tốt, óc thành tựu thân thể con người phức tạp nhất bộ phận. Rất nhiều hơn thương thế vẫn là bác sĩ ngoại khoa cấm khu, chỉ có thể dựa vào thân thể con người tự khỏi bệnh tới từ từ khôi phục. Ba người chờ ở đây mời nửa giờ, liền gặp một cái mũi to cụ già ở mấy tên thanh niên bác sĩ vây quanh đi ra mắt khoa phòng thí nghiệm. Sải bước tới, Đàm Vấn Lan lập tức chạy chậm nghênh đón, vội vàng hỏi, Vương bác sĩ, ta ngoại xanh tình huống như thế nào? Có hy vọng phục minh sao? Vương Phi Trương trầm giọng nói, đi qua ta hơn lần kiểm tra, lại sử dụng quang điện tham châm tiến hành một chút nào quang cảm cần phải kích thích kiểm. Cha, ta có thể xác định, mắt phải coi thần kinh, là ở gian não chỗ cắt đứt nối liền. Vị trí này, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, một mặt đồng tình nói, Đàm tiến sĩ, ta thật xin lỗi, cái này thương thế ta không thể ra sức, hơn trích một ít dinh dưỡng thần kinh thuốc trích nuôi đi. Có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích, vậy nói không chừng. Đàm Vấn Lan tạm thời có chút ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, hắn mới 18 tuổi, con mắt trái con người nổ tung tháo xuống, mắt phải vậy không thấy được. Hắn đây là muốn cả đời cùng bóng tối nhập bọn. Vương Phi Trương mà nói, Lâm Kiệt cũng nghe được, thấy Đàm Vấn Lan thương tâm khổ sở hình dáng, hắn chỉ có thể là giữ đồng tình. Như vậy thương thế, chính hắn vậy là không thể ra sức. Vương Phi Trương vượt qua Đàm Vấn Lan, đi về phía Trần Thạch, cười nói, Lão Trần, nghe nói ngươi nhi tử rốt cuộc trở về nước, chúc mừng à. Ừ, chẳng qua là đừng quên dặn dò một chút, ngươi bảo bối kia nhi tử, không muốn lại đi quấy rối con gái ta, bây giờ con gái ta một nhà ba người, qua đặc biệt hạnh phúc, không muốn bởi vì chuyện đã qua, phát sinh chuyện không vui. Trần Thạch sắc mặt, nhất thời đổi được so đáy nồi còn đen hơn, cắn răng nói, ta sẽ cảnh cáo hắn, cái này nội dung rất là phong phú đâu. Lâm Kiệt tính nhiều chuyện, hừng hực giấy lên, chuẩn bị đi trở về hỏi một câu An Khả Hinh. Vương Phi Trương đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, tán dương nói, ta biết ngươi, chàng trai, ngươi thật rất lợi hại, để cho ta đều cảm thấy thán phục, nhưng là thiên phú kinh người, chỉ đại biểu một loại có thể, không đại biểu nhất định có thể thực hiện. Nếu không liền sẽ không xuất hiện tổn thương trọng vĩnh chuyện ca. Chàng trai, dù sao cũng không nên quên chăm chỉ và cố gắng. Vị này Vương bác sĩ nói, thật lòng không sai, Lâm Kiệt chỉ được khiêm tốn tiếp nhận. Cảm ơn dạy dỗ, ta sẽ không quên cố gắng. Vương Phi Trương lại đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Thạch, nói, Lão Trần, nói thật, ta thật rất hâm mộ ngươi đâu. Già rồi, để cho ngươi nhặt được một khối báu vật vô giá. Chỉ cần hắn làm từng bước liền ban lớn lên. Tương lai ở các loại trong hội nghị lên tiếng. Cái đầu tiên phải cảm tạ người. Đó chính là ngươi. Lần này, ngươi rốt cuộc phải nổi danh. Lời nói này nhìn như không có tật xấu. Nhưng là có châm chọc Trần Thạch hèn hạ vô vi hàm nghĩa. Trần Thạch ánh mắt đông lại một cái. Phản kích nói thế nào đi nữa, Lâm Kiệt cũng là ta học sinh, hắn như thế nào cảm ơn, ta chịu đựng nổi, không giống như là người nào đó, khắp nơi tiêu tiền, mời người viết mềm văn làm quảng cáo, mình thổi phồng mình, làm được cũng không biết bản thân có mấy cân mấy lượng nặng. Vương Phi Trương ngược lại là khác, thường không có tức giận, cười ha ha một tiếng, nói, Xấu hổ, buôn bán thủ đoạn, không thể không làm mà thôi. Lão Trần, Lâm Kiệt, gặp lại sau, dứt lời, hắn phất tay một cái, xoay người rời đi, đứng một bên, khôi phục một ít tinh thần Đàm Vấn Lan, mang chấm khao khát, hỏi, Lâm Kiệt, ngươi có cái gì không phương pháp trị liệu à? Hắn mới 18 tuổi, liền con mắt trái bể mất. Mắt phải mất minh, đây cũng không phải là tiên thiên tính mất minh. Loại này đột nhiên đến đôi mắt mất minh, sẽ làm hắn không chịu nổi. Lâm Kiệt lắc đầu nói, Đàm tiến sĩ, mặc dù ta rất đồng tình, nhưng loại chuyện này, ta vậy không có biện pháp. Bỗng nhiên bây giờ, hắn trong lòng động một cái, nghĩ tới một loại có thể. Lập tức xoay người hướng liền muốn đi vào thang máy Vương Phi Trương các người. Hô, Vương bác sĩ, xin chờ một chút. Vương Phi Trương dừng lại, xoay người, chờ Lâm Kiệt chạy đến phụ cận. Nhẹ giọng hỏi, Lâm Kiệt, ngươi có chuyện gì? Lâm Kiệt vội vàng hỏi, Vương bác sĩ, ta muốn hỏi một chút. ngươi có hay không đối với người bị thương con mắt trái tiến hành coi thần kinh kiểm tra? Vương Phi Trương chính là trao mày một cái, nói, hắn con mắt trái đã tháo xuống, lại kiểm tra coi thần kinh đã không có cần thiết à? Lâm Kiệt trầm ngâm nói, nếu như hắn con mắt trái coi thần kinh hoàn hảo, có lẽ có thể thử một chút một loại khác phương án trị liệu. Hắn lời còn chưa nói hết, Vương Phi Trương cặp mắt đột nhiên tuôn ra hào quang, nói, ngươi nói là, ánh mắt di chuyển, nói xong lời này, Vương Phi Trương vậy không chờ Lâm Kiệt đáp lại, bước ra chân liền chạy về phía phòng thí nghiệm. Chuyến đi này đã gần một tiếng, ở Đàm Vấn Lan nóng nảy bất an chờ đợi trong phòng thí nghiệm, cửa một lần nữa mở ra, lần này người đi ra ngoài, trừ Vương Phi Trương, đi theo hắn mấy người thanh niên bác sĩ bên ngoài, còn có một tái ngồi ở xe lăn trên, trên mình trên đầu, còn có cặp mắt vị trí, quấn không thiếu vải thưa người bị thương, đẩy hắn, là một vị sắc mặt tiều tụy người trung niên. Ngoài ra, đi theo Vương Phi Trương cùng đi ra, còn có một tái ăn mặc chi nhánh bệnh viện bác sĩ phục, chính gặp thịnh niên nam bác sĩ. Vương Phi Trương thần thái phấn chấn nói, Đàm tiến sĩ, lão Trần, Lâm Kiệt, đi qua cặn kẽ kiểm tra, người bị thương con mắt trái coi thần kinh hoàn hảo không tổn hao gì. Tình huống như vậy hả? Có thể thử nghiệm một loại nguy hiểm rất lớn phương án trị liệu. Cầm người bị thương mắt phải di chuyển đến con mắt trái. Ta bây giờ liền đem người bị thương mang tới Tuệ Minh mắt khoa bệnh viện, chuẩn bị tiến hành lần này sử không hàng đầu giải phẫu. Cái gì? Trần Thạch lập tức liền nổi giận. Hô, hắn nhưng mà chi nhánh bệnh viện bệnh nhân. Cái này giải phẫu tưởng tượng cũng là Lâm Kiệt nói ra. Người tại sao có thể như thế vô sỉ cướp bệnh nhân? Vương Phi Trương liền đứng thẳng vai, liền buông tay, nhẹ giọng cười nói, nếu như Lương chủ nhiệm cho rằng chi nhánh bệnh viện mắt khoa có thực lực tiến hành cái này một ca con ngươi di chuyển giải phẫu, ta không nói hai lời, quay đầu bước đi. Ánh mắt tuy nhỏ, nhưng là một người vô cùng hắn tinh vi mà phức tạp bộ phận. Nó coi thần kinh vô cùng là dày đặc, nếu như là nửa đoạn sau bị cắt đứt, căn bản khó mà tiếp sống, chỉ có nửa đoạn trước bưng, có thể rõ ràng thấy coi thần kinh rất nhỏ mọc nhánh dưới tình huống, mới có thể bị từng cái tiếp bác, nhưng cũng là độ khó cực lớn. Hơn nữa, ánh mắt muốn tiếp bác mạch máu vậy vô cùng nhỏ, khâu lại khó khăn, duy nhất tin tức tốt chính là cái này một ca giải phẫu không cần cân nhắc bài xích phản ứng các loại vấn đề. Tổng thể mà nói, đây là một ca chẳng lẽ cực lớn giải phẫu. Lâm Kiệt đánh giá đo lường tự mình ra tay, cũng chính là có 2-3 thành khả năng thành công. Bị điểm tên thịnh niên bác sĩ, Lương chủ nhiệm có chút tiếc nuối nói, Trần giáo sư, trước mắt chúng ta mắt khoa còn không có thực lực này. Cái này, Trần Thạch là làm gấp, vậy không có cách nào. Lâm Kiệt thực lực là không tốt ngay trước mọi người tuyên với miệng. Hắn nhìn về phía Đàm Vấn Lan, nói, ngươi là thân nhân bệnh nhân, chuyện này cuối cùng vẫn là do ngươi tới quyết định. Chẳng qua là Đàm Vấn Lan còn chưa lối ra, cái đó đẩy người bị thương người đàn ông trung niên lên tiếng. Ta là đứa trẻ phụ thân, ta có quyền lên tiếng nhất. Vương bác sĩ giải phẫu phương án, mặc dù vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ thành công cũng không cao, nhưng cái này là đứa nhỏ Phục Minh hy vọng duy nhất. Cho nên, chúng ta quyết định đi Tuệ Minh mắt khoa bệnh viện làm cái này giải phẫu. Đàm Vấn Lan há miệng một cái, cuối cùng vậy không nói gì, chẳng qua là xin lỗi nhìn xem Lâm Kiệt và Trần Thạch. Trần Thạch còn muốn nói chuyện, lại bị Lâm Kiệt kéo một cái, chỉ được ngậm miệng không nói, đợi Vương Phi Trương bị thương người các người cùng nhau rời đi. Trần Thạch rốt cuộc không nhịn được tức giận, phát tiết nói, đáng ghét, tức chết ta. Lâm Kiệt khẽ cười nói, cái này có gì có thể tức giận, hẳn cao hứng mới là. Lần này, ngươi coi như là còn đàm tiến sĩ ân huệ, còn như cái này con ngươi di chuyển giải phẫu. Ta nói thật nói cho ngươi, ta nhất hơn cũng chính là một lượng thành chắc chắn. Vương Phi Trương tiến sĩ thất bại, không có sao, ta thất bại, hậu quả liền khó mà nói. Trần Thạch nghĩ cũng phải, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Cái này giải phẫu nhưng mà hiếm có một cái cơ hội khiêu chiến. Ngươi cam tâm sao? Lâm Kiệt trầm mặc một hồi, nói, không cam lòng vừa có thể như thế nào. Cuối cùng vẫn là bởi vì ta không có hành nghề chữa bệnh tư cách. Làm việc có chút bó tay bó chân. Hơn nữa ta cũng quá mức trẻ tuổi. Ở thời khắc mấu chốt, bọn họ cuối cùng tin tưởng vẫn là những cái kia cái gọi là các chuyên gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn. Minh Thành trường ký này nhé. https://tiuyenc.com/chéo-ngi-uyen-nối-ti-s-u-y-nối-văn-nối-mi-n-s-nối-ti-s-a-n-s-nối-k-y-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.